Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nếu không ngủ thì giúp anh pha nước nóng để tắm đi. Chúng ta cùng tắm uyên ương nhé. Anh nở ra một nụ cười gian tà, bởi vì men rượu nên vẻ mặt nhìn càng xấu xa hơn. Ôn Gia Hình hơi hơi lùi ra phía sau, muốn tránh mùi rượu trên người anh. Trên người anh lúc này còn thoang thoảng mùi nước hoa, cô không muốn ngửi, cũng không muốn nghĩ đến những điều tối nay anh đã làm. Cô xoay người đi vào phòng tắm, lặng lặng giúp anh pha nước nóng. Quý tiệp say chánh choáng, anh cũng không phát hiện ra sự khác thường trên mặt của cô, chậm rãi cởi bỏ áo sơ mi và quần tây. Lúc anh bước vào phòng tắm thì nước đã chảy đầy bồn. Anh tiến đến ôm cô, hôn lấy hôn đề trên chiếc miệng nhỏ nhắn kia. Em yêu à, cả đêm nay anh rất là nhớ em. Nói xong, tay của anh đang muốn cởi quần áo thì lại bị Ôn Gia Hinh ngăn lại. Pha nước xong rồi anh tắm đi, em rất mệt, em muốn đi ngủ. Dục hòa đang dâng trào đột nhiên bị mất hứng, sắc mặt của quý tiệp trầm xuống. Anh kéo lấy cánh tay của Ôn Gia Hinh rồi khó hiểu nhìn cô. Em đang giận sao? Cô nhẹ nhàng kéo tay của anh ra nói. Không có. Là vì anh về trễ ư? Hay là vì tối nay anh không dẫn em đi gặp bác sĩ? Anh suy nghĩ nhiều rồi. Cô không muốn tranh cãi với anh, xoay người đi vào phòng ngủ. Cô leo lên giường đắp mền, thuận tay tắt đèn ở trên đầu giường. Bên trong phòng bây giờ tối thui, chỉ còn lại ánh đèn leo lét từ trong phòng tắm hắt ra mà thôi. Quý tiệp trầm mặc trong chốc lát, xoay người đi đến đầu giường, mở đèn trong phòng lên. Đột nhiên hắt ánh sáng về phía mặt, cô theo bản năng kéo mền lên. Em mệt lắm, em muốn ngủ. Ở trong mền truyền ra giọng nói rầu rĩ của cô. Anh chỉ là cùng với bạn bè đi uống vài ly mà thôi. Anh cúi đầu nhìn cô nằm gọn ở trong mền khổ sở nói. Anh quả thật không làm gì có lỗi với em. Em không cần phải mặt mày oán giận anh như vậy. Anh nghĩ nhiều rồi. Lần này lời nói của cô có một chút nghẹn ngào. Gia Hình à, em không muốn nói chuyện với anh sao? Anh nghĩ chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện với nhau. Im lặng một chút, Ôn Gia Hình nói. Anh muốn nói gì với em? Lúc em cần anh nhất, anh lại không hề ở bên cạnh em. Hiện tại, em không có gì muốn nói với anh cả. Lời nói của cô quá lãnh đạm, khiến quý tiệp có một chút tức giận. Chẳng lẽ hai người yêu nhau lại không thể nào có không gian riêng của mình sao? Lời nói của anh làm cho cô tổn thương hơn. Lời này của anh có phải là ám chỉ rằng sự tồn tại của cô ảnh hưởng tới cuộc sống của anh? Cô là dư thừa sao? Hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi nói. Em không can thiệp vào không gian riêng gì đó của anh. Anh muốn gì thì đều làm được cả. Nhưng anh có từng nghĩ đến cảm nhận của em không? Anh quản em là vì muốn anh tốt cho em mà thôi. Nếu thật sự là tốt cho em thì nên quan tâm tới em ngày hôm nay. Cô chưa dứt lời thì anh đã xen ngang. Lại là ngày hôm nay? Chỉ vì ngày hôm nay anh không muốn đi bệnh viện với em nên em mới như vậy sao hả? Em bị bệnh gì chứ? Em muốn lấy ngày hôm nay để phủ nhận tình yêu của anh dành cho em sao? Những câu hỏi của quý thiệp đều không được đáp lại. Bên trong mình vẫn là im lặng, chỉ có tiếng nước chảy toan toán ở trong phòng tắm và tiếng đồng hồ treo ở trên tường tí tách kêu lên. Đúng vậy, là hôm nay. Em vĩnh viễn sẽ không quên được ngày hôm nay. Em đã mất đi cái gì? Anh không đi bệnh viện với em bởi vì điều đó không quan trọng. Bởi vì em không có bệnh. Em chỉ là rớt ở trong lòng một miếng thịt. Miệng vết thương đến bây giờ vẫn còn đau. Em không phủ nhận tình yêu của anh dành cho em. Nhưng em nghi ngờ bản thân em có nên tiếp tục yêu anh hay không? Ở trong mền, nhỏ giọng, giọng người ở bên ngoài cũng không rõ ràng lắm. Gia Hình à? Thật là xin lỗi. Nói chuyện với nhau rồi em đã hiểu ý của anh. Tâm trạng của em ngày hôm nay không tốt. Anh đừng giận, anh đi tắm đi. Em thật sự là muốn ngủ, ngủ ngon. Nghe qua thì không có việc gì, nhưng anh cảm thấy lời nói của cô có gì đó rất là tuyệt vọng. Như là cô đã mất đi cái gì đó, mà anh cũng như cô mất đi một thứ gì đó. Ở trong mền không còn âm thanh gì cả, trong phòng là một mảnh tĩnh lặng. Có lẽ hai người đều cần thời gian để mà suy nghĩ. Hai người đi về phía phòng tắm, ngâm mình ở trong bồn nước nóng làm anh tỉnh táo hơn. Thấy cô như vậy, lòng của anh cũng rất buồn. Đôi khi anh mong muốn cô giống như những người con gái khác, không thích hay không muốn gì thì cứ thẳng thắn nói với anh. Nhưng cô lúc nào cũng trầm tĩnh, giữ mọi chuyện ở trong lòng mình. Cô càng như vậy thì càng chôn chặt nỗi niềm riêng vào trong lòng mình. Có lẽ đây là do lỗi của anh. Quý tiệp trằn trọc cả đêm không ngủ, đến gần 5 giờ sáng anh mới ngủ. Lúc anh thức dậy thì đã không thấy Gia Hinh đâu rồi. Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Anh lập tức tỉnh táo. Cô đâu rồi? Nhìn đồng hồ đã gần giữa trưa. Có lẽ cô không đánh thức anh, một mình đi làm trước rồi. Anh xoa xoa thái dương, rồi sau đó đi rửa mặt thay đồ, lê lết tập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.